vần từ thế kỷ. Non nước tôi ôi khúc rùa chia hai hướng đi. Non nước tôi tên gọi Việt Nam, chinh chiến mang tên nhiều giang nam. Đồng hoang vắng cây héo khô bếp lạnh lũ tàn. Tôi đi từ Nam Quan lúc Nam Bắc chia dòng máu, băng qua dòng Hương Giang tới miền lúa thơm Cà Mau. Tìm nguồn vui mới tôi thề lên đường đi nối quê hương, hát khúc thanh bình với niềm tin ngày mai vào tình thương. Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ, tôi có mẹ vui với đời biển xanh ấm no, tôi có thân nhân ở bên đây, tôi có anh em ở bên kia. Dù Nam Bắc tôi vẫn mong nữa về thanh bình. Ở bên đây tôi có anh em